Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, Huyết Thai Thuật, 7, chương 718, Huyết Thai Thuật, 7, cho nên nàng chính là đứng, cũng không có lập tức tới gần, chung quanh yên tĩnh, phảng phất hồng hoang giống nhau, lộ ra không hiểu khủng hoảng, có cái gì là không thể nhìn, cả đời này, nàng gặp qua kỳ văn việc lạ còn thiếu sao? Huống hồ, mặc kệ thấy cái gì, đều là trước chuyện thực, liền tính nàng không nhìn tới, cũng sẽ không thể biến mất, của nàng tính cách chẳng phải hội trốn tránh, nếu quả có nghi hoặc, liền nhất định phải cởi bỏ, chân tướng liền ở phía trước, nàng muốn đi nhất nhất thấy rõ ràng. Trọng Quỳ nâng tay lấy xuống trên vách tường một cái cây đuốc, chậm rãi hướng phía trước nhà tù, màu đen áo choàng, ở vững vàng bộ pháp chung. Theo quang ảnh cùng nhau nhảy nhót, đuổi theo cái kia cao gầy xinh đẹp tuyệt trần thân ảnh. Nhà tù bên trong ám ảnh, một điểm bị chiếu sáng lên, bên trong cuộn mình một đám thân ảnh, cũng dần dần hiện ra. Đó là rất nhiều giam giữ nhân, mặc thuần một sắc màu trắng áo choàng, cũng không giống thông thường tù phạm như vậy đầy người dơ bẩn. Trên đất là bóng loáng tấm ván gỗ, bọn họ một đám hỗ dựa vào nhau. Cuộn mình ở cùng nhau, cây đuốc quang ảnh, tựa hồ kinh động các nàng, bọn họ sợ hãi run run đứng lên, cùng nhau hướng phía sau lui, làm Trọng Quỳ đứng ở trong đó một gian nhà tù phía trước khi. Có người chậm rãi ngẩng đầu, tái nhợt mặt cùng sợ hãi ánh mắt, cùng nàng đánh một cái đối mặt, người nọ nguyên bản sợ hãi biểu cảm, bỗng nhiên đọng lại ở trên mặt, mà Trọng Quỳ, cũng bỗng nhiên sợ sệt đứng lên. Không thể tin xem trước mắt một màn, trầm mặc rằng có một phút đồng hồ, trừ bỏ cái kia ngẩng đầu lên nhân, những người còn lại, tựa hồ cũng nhận đến nào đó cảm ứng dường như, kia một gian trong phòng giam giam giữ nhân, ào ào ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trọng Quỳ, kia một trương khuôn mặt, như thế xuân đêm chung nở rộ một đóa đóa tuyết trắng hoa. Hào không chút tì vết nào, hơn nữa, giống nhau như đúc. Bình thường nhân, bỗng nhiên ở một cái âm u địa phương, đồng thời nhìn đến mấy chục chương giống nhau như đúc tái nhợt gương mặt. Đã đủ vừa lòng kinh hách, huống chi, này gương mặt, vẫn cùng bản thân bộ dạng giống nhau như đúc, rõ ràng là phong bế trong địa lao, lại phảng phất bỗng nhiên thổi tới một trận âm phong, nhường Trọng Quỳ trong thân thể máu, ở trong nháy mắt trong lúc đó, bị đông lại thành băng, nàng ngơ ngác đứng. Vừa động cũng không thể động, thậm chí ngay cả hô hấp, đều cơ hồ quên, những người đó, đều là ai, nàng khiếp sợ, kinh ngạc, sợ hãi, bàng hoàng, này xem của nàng nhân, lại theo ngay từ đầu mê mang, dần dần trở nên thanh tỉnh, bọn họ phảng phất biết nàng là ai, khả nàng, lại hoàn toàn không biết các nàng là ai, Trọng Quỳ chậm rãi lui về phía sau một bước. Nắm cây đuốc thụ ức chế không ngừng run rẩy, nhưng nàng cũng không bị dọa đổ, nàng mạnh nuốt nhất ngụm nước miếng, bỗng nhiên giơ cây đuốc, hướng bên cạnh một gian nhà tù, bên trong tù phạm cũng giống như nhận đến cảm ứng thông thường. Ào ào ngẩng đầu nhìn về phía nàng, kia một trương trương, cùng nàng giống nhau như đúc gương mặt, tiếp theo gian nhà tù, hạ tiếp theo gian, hạ hạ tiếp theo gian. Nàng giống như lạc đường dã thú, ở xa lạ cây cối trung hốt hoảng bôn đào, lại luôn bị mạo hiểm vách núi đen làm cho lui về phía sau trở về. Cuối cùng không có đường lui, phía sau, là lạnh như băng vách tường, mà phía trước, là từ địa hạ luôn luôn kéo dài đến đỉnh bộ vô số gian nhà tù. Ở của nàng trước mặt, kia nhà tù tựa hồ gom góp thành một chương vĩ đại bàn cờ. Bên trong là sai tống phức tạp ván cờ, mà nàng, là kia khỏa bị đem dừng ở ngoại quân cờ. Trọng Quỳ yên tĩnh trong phòng giam, trừ bỏ Trọng Quỳ kịch liệt vội vang tiếng thở dốc ở ngoài. Không biết là ai trước mở miệng, hô lên tên của nàng. Trọng Quỳ, hết chương.